xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Chu Thời Dịch cầm lên xem thì thấy là số của thầy Lý. Alo, alo, Chu Thời Dịch, thầy đã tra được điểm của em rồi. Em đã đạt giải nhất quốc gia, được bảo đảm vào thẳng đại học. Chu Thời Dịch vừa nhấc máy đã nghe thầy Lý bên kia tuôn ra một tràng. Anh khẽ mỉm cười, khi Chu Thời Dịch về trường, anh thấy trước cổng trường Minh Đức đã răng một tấm băng rôn. Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Chu Thời Dịch của trường chúng ta đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Olympic sinh học. Chúc mừng học sinh trường ta đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic sinh học. Chu Thời Dịch cảm thấy hơi khoa trương. Khi anh bước vào lớp học, các bạn trong lớp đều ùa tới vây quanh. Chu Đại Thần ơi, cho tụi tôi hít hít chút tiên khí của cậu với. Chúc mừng Chu Đại Thần được tuyển thẳng đại học nha. Chu Đại Thần, cho tớ sờ cúp vàng của cậu được không? Chu Thời Dịch cười và đáp lại từng người. Thấy anh dễ tính như vậy, mọi người đều ùa tới. Theo đám đông ôm Chu Thời Dịch một cái. Này này này, các em làm gì thế? Mau về chỗ ngồi đi. Cả trường chỉ nghe thấy lớp các em ồn ào thôi. Cô giáo dạy tiếng Anh từ ngoài bước vào, thấy họ náo loạn, liền nghiêm mặt dạy dỗ. Dĩ nhiên trong trường không chỉ có mỗi lớp họ ồn ào, nhưng cô giáo đã vào, họ đều ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Chờ cô đứng lớp, đám người vừa súng xít lập tức giải tán như chim muông. Chu Thời Dịch vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Báo cáo với cô giáo tiếng Anh đang trực học thêm buổi tối rồi đi đến phòng tổ bộ môn sinh học. Em đến báo cáo à? Chu Thời Dịch vừa báo cáo xong, thấy trong phòng tổ bộ môn sinh học có một nhóm thầy cô chưa từng gặp. Anh hơi ngỡ ngàng, vào đây vào đây, tiểu Chu đến rồi, vừa nãy chúng tôi còn nhắc đến em thì em đã tới. Thầy Lý mặt mày hớn hở kéo Chu Thời Dịch vào. Chu Thời Dịch đạt giải nhất quốc gia, lại còn là điểm tuyệt đối, khiến thầy rất vinh dự. Thấy Chu Thời Dịch là như thấy cháu ruột vậy. Đây chính là em Chu Thời Dịch sao? Quả nhiên là một nhân tài. Thấy mấy vị thầy cô chưa từng gặp, Chu Thời Dịch hơi bối rối. Thầy Lý kéo anh sang một bên, khẽ nói, đây là thầy cô của trường đại học A, bên này là ban tuyển sinh của trường đại học B. Họ đều có ý muốn chiêu mộ em. Em tự cân nhắc nhé. Đại học A và Đại học B đều là những trường đứng đầu cả nước. Nếu nói trường nào đứng thứ hai thì có lẽ còn hơn chục trường đại học cùng tranh giành vị trí này. Nhưng nói đến vị trí đứng đầu cả nước thì chỉ có duy nhất Đại học A và Đại học B, hai trường đại học này trong cuộc đua giành sinh viên hàng năm. Có thể nói là dùng đủ mọi chiêu trò. Cuối cùng, giữa một bầu không khí ồn ào, Chu Thời Dịch quyết định lựa chọn đăng ký với Đại học B. Được bảo đảm vào thẳng, Chu Thời Dịch cũng thành công vào đội tuyển Olympic sinh học quốc gia. Chu Thời Dịch không phải là người duy nhất của thành phố hát vào đội tuyển quốc gia. Cô gái trường nhất trung cũng vào được. Đội tuyển quốc gia tổng cộng chỉ có 4 suất, thành phố hát đã chiếm 2 suất. Có thể nói năm nay thành phố hát đã làm nên thành tích lớn. Thời gian gấp rút, Chu Thời Dịch phải tuân theo sắp xếp, vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng. Lần này không phải thi đấu với những thiên tài trong nước nữa, mà là thi đấu với những thiên tài toàn cầu. Việc họ có thể đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi này đã chứng minh thực lực của họ. Họ đã chắc chắn được bảo đảm vào thẳng đại học, nên không còn áp lực về việc học. Nhưng đây là cuộc thi đại diện cho cả nước tham gia, mang vinh quang về cho quốc gia. Tin Chu Thời Dịch được bảo đảm vào Đại học B có thể nói là lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là học sinh lớp 12-1. Họ vừa tự hào vừa thán phục. Qua thời gian dài tiếp xúc, họ có thể nói là vô cùng ngưỡng mộ Chu Thời Dịch. Chỉ có những người cùng thi đấu với Chu Thời Dịch mới biết sự nghiền nát hoàn toàn mà Chu Thời Dịch mang lại cho người khác là có thật. Cố Thịnh sớm đã biết Chu Thời Dịch sẽ được bảo đảm vào thẳng đại học. Ngay cả điểm số cũng không khác kiếp trước. Hắn vừa vui mừng cho Chu Thời Dịch, vừa hết sức nỗ lực vì điều đó. Cố Thịnh hiện giờ mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, hoàn toàn dựa vào cà phê để chống đỡ. Hắn có thể trụ được đến giờ, hoàn toàn là nhờ một niềm tin mang tên Chu Thời Dịch. Sau kỳ thi giữa kỳ, chủ nhiệm tổ chức một buổi trường đại học trong mơ của tôi để tiếp thêm niềm tin và động lực cho đám học sinh. Lúc này Chu Thời Dịch vẫn chưa đi tập huấn. Anh cùng theo đám đông viết ra trường đại học lý tưởng của mình. Chu Thời Dịch đương nhiên điền đại học B nơi anh đã từng học ở kiếp trước. Tuy không biết thế giới song song có gì khác biệt, nhưng đại học B và đại học A vẫn là hai học viện hàng đầu Hoa Quốc. Anh cũng thấy Cố Thịnh điền trường nào? Cố Thịnh điền đại học A. Hai trường đại học ở gần nhau. Bình thường sinh viên còn qua lại ăn cơm ở căng tin của nhau. Chu Thời Dịch tuy ngạc nhiên vì Cố Thịnh không điền đại học H như trong nguyên tác, nhưng vẫn khuyến khích Cố Thịnh dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Với điểm số hiện tại của Cố Thịnh, việc đăng ký thi vào đại học A vẫn rất mạo hiểm. Nên Cố Thịnh hiện giờ vẫn đang liều mạng học. Sau kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Cố Thịnh lại lọt vào top 30 của khối. Hắn cũng vì sự mệt mỏi trong thời gian này mà thành công làm cho mình ngã bệnh. Bác sĩ gia đình lấy nhiệt kế ra xem, thấy nhiệt độ 37,9 độ C, nhiệt độ không cao lắm. Nhưng thân nhiệt của hắn vẫn không hạ xuống được. Cố Thịnh nằm trên giường, tinh thần mệt mỏi, Niên Mỹ Lan có chút lo lắng. Bác sĩ, Thịnh Thịnh nó thế nào rồi à? Nhiệt độ không cao lắm. Có thể là do sức đề kháng gần đây bị suy giảm. Tôi kê cho cháu ít thuốc trước. Nếu nhiệt độ vẫn không hạ được, sẽ cần tiêm thuốc. Vâng vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Cố Thịnh nghe tiếng nói dần xa đi. Hắn bị ép phải ở nhà nghỉ ngơi. Ngay cả sách vở cũng không cho chạm vào. Cố Thịnh sờ trán mình, không cảm nhận được mình có đang sốt hay không. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn nhóm, thấy trong nhóm đang đăng tin Chu Thời Dịch đại diện đội tuyển quốc gia thành công giành giải nhất đồng đội quốc tế. Hắn gửi tin nhắn chúc mừng Chu Thời Dịch. Không biết có phải do tin nhắn trong nhóm làm mới quá nhanh nên đã làm tin của Cố Thịnh bị chìm. Cảm ơn lời chúc mừng của các bạn. Cố Thịnh nhìn tin nhắn Chu Thời Dịch gửi, nghĩ đến việc mình hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu bài học, liền có chút buồn bã. Thời gian lớp 12 rất gấp rút, vừa qua năm mới là phải chuẩn bị đi học. Thời gian nghỉ của họ rất ngắn, chỉ có thể ghép lại được hơn 10 ngày nghỉ, còn bị bài tập nhấn chìm. Mỗi ngày vừa mở mắt là bắt đầu làm bài, làm đến tối nhắm mắt ngủ vẫn chưa làm xong. Cố Thịnh lần này lại không thể trở lại lớp học cùng họ đón lễ khai giảng. Sau một thời gian dài sốt nhẹ, điều tiếp theo đến với Cố Thịnh là kỳ mẫn cảm không có dấu hiệu báo trước. Gia đình Cố Thịnh chỉ có thể đưa Cố Thịnh vào bệnh viện chăm sóc. Bệnh viện có phòng bệnh chuyên dùng cho alpha trong kỳ mẫn cảm. Độ kín và biện pháp phòng hộ đều khá tốt. Niên Mỹ Lan đỏ mắt đi ra khỏi phòng bệnh. Bà có chút không nỡ nhìn con mình co ro run rẩy trên giường bệnh. Bà lau nước mắt ở khóe mắt, bước vào thang máy. Khi xuống tầng 3, cửa thang máy mở ra. Một nam sinh đẩy một người già ngồi xe lăn vào thang máy. Thang máy bệnh viện rất rộng. Niên Mỹ Lan lùi lại một bước, thấy nam sinh dịu dàng đẩy cụ già kia vào. Bà cẩn thận nhé. Giọng nam sinh có chút quen tai. Niên Mỹ Lan quay đầu nhìn cậu ta, phát hiện nam sinh này chính là Beta đã cứu hai con trai của bà trong bữa tiệc tối hôm đó. Chu Thời Dịch đẩy bà nội ra vườn hoa phơi nắng. Ở đó, bà nội cùng các bệnh nhân khác phơi nắng, trò chuyện về Chu Thời Dịch. Đây là cháu trai của bà phải không? Trông đẹp trai quá, học cấp 3 phải không? Bà nội Chu cười nói, cháu nó năm nay đã lớp 12 rồi. Ồ, lớp 12 sắp khai giảng rồi phải không? Bà nội Chu nắm tay Chu Thời Dịch vỗ vỗ, tự hào nói, cháu nó đã được bảo đảm vào thẳng đại học rồi, trường đặc biệt cho nghỉ. Giữa những tiếng trầm trồ, Chu Thời Dịch thấy bà nội muốn nói chuyện tiếp với họ. Anh liền chủ động xin phép rời đi một lát. Bà cứ phơi nắng ở đây, cháu đi lấy nước. Chu Thời Dịch lấy bình nước của bà từ túi treo sau xe lăn. Bà nội Chu uống thuốc đã mấy đợt liệu trình, vẫn không thấy khá hơn. Thêm vào đó lần này Chu Thời Dịch đúng lúc có thời gian có thể đi cùng, nên đã bàn bạc đưa bà nội đến bệnh viện làm phẫu thuật. Chu Thời Dịch cầm bình nước đứng trước máy lọc nước, đợi nước sôi, cậu Chu phải không? Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy Niên Mỹ Lan mắt đỏ hoe. Chào dì. Vâng, con là Chu Thời Dịch, bạn học của Cố Thịnh à? Niên Mỹ Lan nhìn Chu Thời Dịch, dịu dàng nói, lâu rồi không gặp, con vẫn còn nhớ dì sao? Cao lên không ít rồi. Vừa nãy dì thấy con với bà nội con, nên không dám quấy rầy. Con bây giờ cũng không đi học à? Niên Mỹ Lan vén tóc mai. Cũng, Chu Thời Dịch chú ý đến từ ngữ Niên Mỹ Lan dùng. Anh giải thích, vâng, con xin nghỉ để đi cùng bà nội làm phẫu thuật. Dì, Niên Mỹ Lan mắt lại đỏ lên. Ra là vậy, Thịnh Thịnh nhà dì cũng nằm viện. Chu Thời Dịch đột nhiên nhớ ra trước đây đã ký kết thỏa thuận với Cố Thịnh. Lúc đó vừa ký xong không lâu, anh đã đi tập huấn, nên đã gạt chuyện này ra sau đầu. Không biết Cố Thịnh nhập viện thì thôi, đã biết lại còn cùng bệnh viện thì cũng nên đi thăm một chút. Dì, con có thể đến thăm cậu ấy không ạ? Có làm trễ thời gian của con không? Bà nội con, Niên Mỹ Lan có chút do dự. Bà biết Cố Thịnh là người mặt mỏng, không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật của mình. Hơn nữa nếu Chu Thời Dịch ra ngoài quá lâu, người nhà cũng sẽ lo lắng. Để con nói với bà một tiếng. Đúng lúc máy lọc nước nhảy một cái, đèn báo chuyển sang màu xanh lá. Chu Thời Dịch rót một bình nước nóng. Hai người cùng đi đến vườn hoa. Hai người đứng xa xa. Niên Mỹ Lan không nghe thấy họ nói gì, chỉ có thể nhìn từ ngôn ngữ cơ thể của họ. Thấy bà nội Chu cười vỗ vỗ tay anh, để anh đi theo Niên Mỹ Lan đến phòng cách ly Alpha. Niên Mỹ Lan có chút do dự. Bao nhiêu ngày nay, bà chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính vào Cố Thịnh bên trong. Sợ rằng tin tức tố của mình thoát ra ngoài, khiến Cố Thịnh càng khó chịu. Chu Thời Dịch qua lớp kính trong suốt, nhìn thấy Cố Thịnh trên giường bệnh. Cố Thịnh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, cả người bị dây đai da trói trên giường bệnh, trên đó có vết máu loang lổ, tứ chi cũng có dấu vết băng bó, máu đã thấm đỏ băng gạc. Còn Cố Thịnh thì như không có cảm giác gì, đang ngủ trên giường bệnh. Nếu không phải lồng âng ực Cố Thịnh theo nhịp thở đều đặn phập phồng, trông hắn như không còn sức sống. Ánh mắt Chu Thời Dịch khựng lại, cũng có thể hiểu được tại sao Niên Mỹ Lan lại thất thần như vậy. Trên đường đi, tuy Niên Mỹ Lan nói không rõ ràng, nhưng Chu Thời Dịch cũng có thể đoán được từ chỉ vài câu. Cố Thịnh đang trong kỳ mẫn cảm. Xem ra, kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh, đúng như hắn nói, rất phiền phức. Gì, con có thể vào trong thăm cậu ấy không ạ? Niên Mỹ Lan đang lau nước mắt thì dừng lại. Sau khi xác nhận Chu Thời Dịch là beta, sắc mặt Niên Mỹ Lan dịu đi nhiều. Được, Chu Thời Dịch là beta, không có tin tức tố. Nhân viên y tế xác nhận giới tính của anh xong, liền cho Chu Thời Dịch thay đồ vô trùng. Chu Thời Dịch dưới ánh mắt tha thiết của Niên Mỹ Lan, đẩy cửa phòng bệnh, người trên giường bệnh, dưới tác dụng của thuốc, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, Chu Thời Dịch đi đến bên giường bệnh, mới thấy rõ bộ dạng hiện tại của Cố Thịnh. Tóc Cố Thịnh dài ra không ít, che khuất cả mày mắt, trên mặt mang vẻ ửng đỏ của bệnh tật. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Thời Dịch, hắn nhíu mày cử động vài cái, rồi lại bất lực dừng lại. Vì động tác của Cố Thịnh, vết thương đã băng bó dường như bị rách ra, đang rỉ máu ra ngoài. Chu Thời Dịch bước lên phía trước, muốn xem tình hình của hắn. Bên ngoài phòng cách ly Alpha, 24 giờ đều có nhân viên y tế trực phòng khi xảy ra tình huống đột xuất. Đến gần hơn, lại thấy nhãn cầu Cố Thịnh điên cuồng chuyển động dưới mí mắt. Cuối cùng, Cố Thịnh trong tình trạng thuốc chưa hết tác dụng, đã mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Chu Thời Dịch trong bộ đồ cách ly. Miệng hắn khẽ mấp máy, đôi môi khô ráp thiếu nước thốt ra một câu. Chu Thời Dịch, lần này tôi ngoan lắm. Cách chương.